quả thật, ma thương có thể chém vách tường ra nhưng không có ý nghĩa gì. Cả mặt biển đều bị vách tường bao phủ. Không nói đến việc tiêu hao sức lực, chờ Cố Thanh Sơn thật sự chém ra được một con đường, quái vật kia đã sớm đến chỗ hắn rồi. Lúc này, bóng đen khổng lồ kia đã nhận ra hành động chém vách tường của hắn, tốc độ hành động đột nhiên tăng lên. Bên tai Cố Thanh Sơn lập tức vang lên hợp âm điện tử. Mở ngoặc tròn công năng dò xét chiến đấu được mở ra, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thực lực hai bên chênh lệch khá xa, không thể chống đỡ công kích của đối phương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một phút đồng hồ sau, hai bên sắp chạm mặt, xin hãy mau chóng tránh đi, xin hãy mau chóng tránh đi, đóng ngoặc tròn. Đây là trang bị siêu thời không của nữ thần công chính đang nhắc nhở hắn. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, nhìn bốn phía. Dưới chân là biển sâu, thần niệm thả ra căn bản không tìm được điểm cuối. Phía trước là quái vật không thể chống đỡ, đang nhanh chóng tiến tới. Phía sau lại là biển sâu mênh mông, dần dần cũng có bóng đen xuất hiện. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Thời gian cấp bách. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, thân hình vút một cách bay vào mật đảo lúc đến. Lỗ hổng mật đảo này nhỏ như vậy, bóng đen khổng lồ kia chắc chắn không vào được. Nhưng không thể cam đoan chúng nó có thể vươn xúc tu gì đó tiến vào công kích hay không. Cố Thanh Sơn không ngừng phát động xúc địa thành thốn chạy trốn về phía con đường lúc tới. Cuối cùng, mật đảo lại trở nên rộng lớn, các loài sinh vật biển kỳ quái di chuyển trong nước. Một phút đồng hồ trôi qua, nước biển phía dưới mật đảo bắt đầu cuộn trào không ngừng như cuồng phong. Ầm, ầm, ầm. Tiếng động kỳ quái vang lên ở dưới mật đảo. Ngay sau đó, nước biển từ dưới mật đảo mãnh liệt chảy ngược lên. Tuy đã sớm rời xa cửa động, nhưng giờ phút này Cố Thanh Sơn không dám thả lỏng. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng xuyên qua khoảng cách mấy vạn dặm, dần dần rời xa phạm vi dòng nước biển mãnh liệt. Oanh! Phía sau truyền đến tiếng vang nặng nề, vẫn không ngừng. Con! Người! Tiếng vang rất lớn phát ra từ nước biển phía sau, tựa như bốn phương tám hướng đều đang gọi danh từ này. Con người! Trong lòng Cố Thanh Sơn lóe lên, ánh mắt dừng trên một con cá biển đang nhàn nhã di chuyển. Một lát sau, hắn biến mất. Bên trong đoạn mật đảo này lại xuất hiện thêm một con cá biển. Cá biển tiếp tục bơi về phía mật đảo lúc đến. Một lát sau, tiếng vang nặng nề kia cuối cùng cũng dần dần biến mất. Lại qua nửa tiếng, một giọng nói hợp âm điện tử vang lên bên tai Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn, đối phương đã rời đi. Đóng ngoặc tròn. Điều này chứng minh phán đoán của Cố Thanh Sơn là đúng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Vì sao phía dưới không có gì cả? Cho dù mình đâm thủng được lối ra mật đảo thì cũng chỉ là một cái bẫy, là nơi hắn nhất định phải chết. Trầm tư một lát, cá biển xẹt qua một đường cong trong nước, xoay người bơi xuống phía dưới. Cá biển nhanh chóng bơi vừa thả thần niệm quan sát vách tường trong mật đảo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, ở nơi mật đảo thu nhỏ lại, cá biển ngừng lại. Nó bơi qua bơi lại ở hai bên vách tường, nhìn vách tường bên này một lát, lại nhìn vách tường bên kia một lát. Hợp âm điện tử vang lên mở ngoặc tròn, ngài phán đoán đúng, trong đó có một vách tường tuy giống như đúc với vách tường xung quanh, nhưng chất liệu không giống, hơn nữa mặt sau trống giống. Đóng ngoặc tròn. Cá biển hóa thành Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn rút kiếm, nhẹ nhàng rạc lên trên mặt vách tường một cái. Vách tường vỡ ra. Chỉ thấy một thông đạo mới xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tiến vào, ở trong nước biển hắc ám bay về phía trước một lát, thân hình đột nhiên nhảy lên trên. Rầm! Hắn rời khỏi nước biển, đứng trên mặt đất khô mát. Khóe miệng Cố Thanh Sơn khẽ cong, thấp giọng lẩm bẩm, thì ra là thế, có người ngụy trang mật đạo đi thông tới nơi này thành vách tường, để đề phòng những người khác đi qua đây.

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên trong hành lang bí mật. Ai nấy đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía cửa hang tối om. Ai đến cứu ta? Mau chạy mau thôi. Không được. Tiếng kêu khóc đột nhiên nổ ra. Những người vốn xông vào hành lang bí mật trước đó đang hốt hoảng chạy về. Không ít người toàn thân đều là vết thương. Bọn họ liều mạng chạy trốn, khiến những người vẫn còn đang đứng trên quảng trường phải khẩn trương lên. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hành lang bí mật. Chỉ thấy 7-8 cái đầu lâu cùng với mấy cánh tay cẳng chân bị chặt đứt bay ra ngoài. Mùi máu nồng nặc từ trong bóng tối bốc lên. Xì, xì, xì. Tiếng vang kỳ quái truyền đến. Mặt đất bắt đầu lắc lư. Cố Thanh Sơn che chở cho Tô Tuyết Nhi lui về một góc hẻo lánh, nhân cơ hội liếc mắt nhìn đám người đeo mặt nạ. Chỉ thấy tất cả đều cảnh giác, hợp thành đội hình chiến đấu, có thể phát ra công kích cường đại bất cứ lúc nào. Chật! Như vậy, muốn giết sạch bọn họ là không thể nào. Cố Thanh Sơn cau mày. Hiện tại tình huống đang phức tạp, còn chưa biết bên trong hành lang bí mật có cái gì. Để đảm bảo an toàn cho Tô Tuyết Nhi, hắn tạm thời dằn xuống sát ý trong lòng. Lúc này trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn thời gian đã hết, đá vạn vật bắt đầu thiết lập lại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực ảnh kích của ngài đã biến mất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài sẽ nhận được một loại năng lực hư không mới hư không chạm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hư không chạm pháp tắc hư không ngưng tụ thành lực cắt chém, rất sắc bén. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực này không cách nào phát động đơn lẻ, nhất định phải bám vào bên trên binh khí. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn câu chú ngữ để phát động hư không vĩnh tồn. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn xem hết toàn bộ. Thanh Sơn, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tô Tuyết Nhi lo lắng hỏi. Khi Cố Thanh Sơn không có ở đây, chuyện gì cô cũng có thể tự quyết định. Nhưng sau khi hắn xuất hiện, bản thân cô không còn tự quyết định được nữa. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hành lang bí mật. Gió lớn thổi tới, mang theo chút tàn nhẫn nguyên thủy. Mặc dù đã mất đi linh lực, nhưng trực giác được rèn luyện trong vô số cuộc chiến sinh tử thì vẫn còn. Không ổn lắm. Hắn lẩm bẩm nhanh chóng sắt chiều âm kiếm bên hông, một tay cầm địa kiếm. Một tay nắm Tô Tuyết Nhi, một mực lui về phía sau. Những người còn lại đã dàn sẵn trận địa đón quân địch, còn hắn thì mang theo Tô Tuyết Nhi thối lui về đằng sau quảng trường. Lúc này, đám người trong mật đạo cũng hoảng hốt chạy về phía sau. Quái vật đến, chạy mau. Chạy đi. Ai nấy đều kêu to. Tô Tuyết Nhi chớp mắt, Cố Thanh Sơn thấp giọng nói ra sau lưng. Cô lập tức tránh ra sau lưng hắn. Đám người kia lao đến, muốn chạy về phía con đường ban đầu dẫn tới căn phòng này. Cố Thanh Sơn nghênh đón bọn họ, xuất kiếm. Đám người này vừa lộ ra biểu hiện không có ý tốt, trường kiếm của hắn đã xẹp qua cơ thể bọn chúng. Một kiếm. Vẫn là một kiếm. Ầm, ầm. Binh khí bọn chúng vừa lấy ra đã rơi xuống đất. Quả nhiên là muốn ra tay, nhưng cái gì cũng còn chưa kịp làm đã chết mất. Phía trước có người giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy, ngươi dám giết người của chúng ta. Cố Thanh Sơn lau sạch máu trên thanh kiếm, nhìn đối phương, khẽ nói, giết thì như thế nào, muốn chết thì cứ đến đây. Trên người hắn dâng lên ý chí chiến đấu thuộc hồng hoang. Hắn thông thạo tất cả kiếm pháp cơ bản của vương tộc Atula, kiếm kích tâm đắc của Atula vương, thuật kiếm kích của Atula thần vương, còn tu luyện cả thần kỹ kiếm thuật lưới đau thương che mờ nhật nguyệt. Khí tức chiến đấu trên người Cố Thanh Sơn bây giờ ít nhiều gì cũng có chút giống Atula. Kiếm thuật của hắn đã sớm đạt đến nhất kiếm cảnh siêu đẳng, đang bước đến con đường kiếm thần cảnh. Người kia hơi do dự rồi im bặt. Mọi người thất kinh. Người này thật sự quá kinh khủng, một kiếm chạm mấy trăm người. tạo nghệ kiếm thuật đã đạt đến sức mạnh siêu việt cực hạn. Trong tình huống mọi người chỉ giữ lại được một kỹ năng, người này lại không cần bất luận một kỹ năng nào cũng có thể trở thành một cỗ máy giết người. So với kiếm thuật của hắn, càng khiến người ta e ngại chính là ánh mắt có thể nhìn thấu hết thảy của hắn. Những người kia rõ ràng là đang chạy trốn, nhưng hắn lại có thể đoán ra được ý đồ chân thật của đối phương, còn ra tay một cách chuẩn xác, giết chết đối phương trước. Cố Thanh Sơn che chở cho Tô Tuyết Nhi tiếp tục thối lui về phía sau. Lúc này bên trong hành lang bí mật truyền ra một âm thanh khàn khàn, dùng ngôn ngữ cổ thần mà nói. Vùng đất phủ bụi không thể xâm phạm. Người nào vi phạm chỉ có con đường chết. Một bóng hình to lớn từ trong hành lang bí mật xông ra. Đầu người, thân rắn, vảy giáp toàn thân, trên người có bốn cái móng vuốt và ngọn lửa vô tận bốc lên từ trên cơ thể. Một quái vật trước đây chưa từng thấy. Trong lòng Cố Thanh Sơn lại càng cảm thấy bất an. Hư không vĩnh tồn. Hắn lẩm bẩm. Trong hư không lập tức toát ra gợn sóng vô hình. Gợn sóng rơi xuống, lặng lẽ dán vào mặt ngoài của địa kiếm. Tư không chạm đã được kích hoạt. Một giây sau, trên gương mặt con quái vật hiện lên vẻ tàn nhẫn, nó bắt đầu tụng. Khứ lộ thành mê. Chú ngữ vừa ra khỏi miệng, phía sau mọi người phát ra tiếng vang ầm ầm. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mật đạo đã hoàn toàn biến mất. Vách tường bóng loáng. Ngoại trừ quảng trường, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ con đường nào có thể lui lại. Con quái vật nhe răng cười, duỗi cái lưới thật dài liếm môi một cái. Đám thức ăn ngu xuẩn, các ngươi đã không còn đường lui, vậy thì chết hết ở đây cho ta. Oành! Ngọn lửa từ trên người nó dâng lên, trong nháy mắt bay về phía mọi người, quét sạch toàn trường. Người nào đứng quá gần không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp làm cái gì đã bị ngọn lửa liếm vào thân. Quái vật đầu người thân rắn nhìn thấy, mỉm cười tàn nhẫn. Giết chết là công đoạn chủ yếu khi xử lý thức ăn. Con quái vật lẩm bẩm. Một lúc sau, ngọn lửa đã lan khắp toàn thân những người kia, đốt sạch hết tất cả, chỉ để lại tiếng rú thảm không ngừng. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng linh hồn bị nhốt bên trong những ngọn lửa. Quái vật há miệng hút vào, những ngọn lửa nhỏ bay vào trong miệng nó. Một ngụm nuốt xuống. Chỉ trong chớp mắt có 7-8 người bị quái vật ăn sạch. Những người đứng xa một chút đều tranh thủ thời gian nghĩ cách đối phó. Mau ra đằng sau ta, có người quát lớn. Một tấm chắn hàn băng bóng loáng như gương xuất hiện trước mặt y, ngăn cản ngọn lửa. Những người tránh sau lưng y có thể may mắn thoát khỏi. Gặp lại người quen. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1369 gặp lại người quen. Có người lấy ra một găng tay màu đen đeo vào tay, sau đó chộp tới ngọn lửa. Ngọn lửa đập vào mặt bị găng tay hấp thu không còn một mảnh. Mọi người thi triển thần thông toàn lực ứng phó ngọn lửa tấn công. Một bên khác. Ngay từ đầu, Cố Thanh Sơn đã mang theo Tô Tuyết Nhi lui lại. Khi quái vật xuất hiện, hai người đã đến đằng sau tất cả mọi người. Bọn họ gần như là người cách xa công kích nhất. Ngọn lửa xuất hiện đã bị tất cả các thế lực trên quảng trường ngăn cản, chỉ có vài ngọn lửa nhỏ xuyên qua toàn bộ quảng trường đánh tới hai người. Cố Thanh Sơn rút kiếm, dẫn động lưới đao hư không từ trên cao chém xuống. Ngọn lửa lập tức tách ra, hướng sang hai bên Cố Thanh Sơn. Thanh Sơn, anh nhìn kìa. Tô Tuyết Nhi trốn sau lưng hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn nhìn theo hướng cô đã chỉ. Chỉ thấy đám người tu hành đeo mặt nạ đang đứng im bất động. Ngọn lửa tự động tránh bọn họ. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động. Bọn họ không thực hiện bất cứ hành động phòng ngự nào, nhưng vẫn có thể tránh được ngọn lửa công kích. Vì sao thế? Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhanh chóng rời đến tay một người. Chỉ thấy tay người đó đang giơ cao một lệnh bài có kiểu dáng rất lạ. Đám người tu hành của thế giới song song quang minh chính đại bước đến trước mặt con quái vật. Dựa theo ước định, chúng ta đến đây. Gã thủ lĩnh cầm đầu nói. Con quái vật nhìn lệnh bài trong tay gã, gật đầu nói không sai, các ngươi vào đi. Con quái vật di chuyển cơ thể khổng lồ của nó tránh ra một khe hở có thể chui qua. Đám người tu hành kia bắt đầu đi vào khe hở. Con quái vật chớp mắt, nhìn những người khác trên quảng trường còn người nào của các ngươi nữa không? Một người tu hành không thèm để ý, nói không, đều là thức ăn của ngươi hết. Nói xong, bọn họ bước ngang qua con quái vật, tiến vào hành lang bí mật. Cơ thể con quái vật vặn vẹo, bắt đầu trườn trên quảng trường. Đều là thức ăn. Ánh mắt nó đảo qua toàn bộ quảng trường, nước bọt từ khóe miệng nhiễu xuống. Cố Thanh Sơn cau mày. Đám người đến từ thế giới song song lại có quen biết với quái vật canh giữ hành lang bí mật. Nơi này không phải bị lời nguyện Zenidon phong ấn 100 triệu năm sao? Chẳng lẽ khoảng mấy năm trước khi lời nguyện kết thúc, ma dược hấp thu hỗn độn càng lúc càng ít? Cho nên bọn họ mới có được biện pháp liên hệ với quái vật ở đây. Đang suy nghĩ, con quái vật đã hành động. Nó đột nhiên mở to miệng, phun ra một thứ chất lỏng sền sệt lên toàn bộ quảng trường. Lần này tất cả đều cẩn thận hơn, vội vàng tránh ra sớm. Ai ngờ, loại chất lỏng này giống như có sinh mệnh đặc biệt chui vào trong thất khiếu của mọi người. Người bị trúng rất nhanh ngã xuống đất, toàn thân hóa thành vũng máu, bị con quái vật kia hút vào trong miệng. Ăn rất ngon, tiếp tục thôi. Con quái vật hướng về phía trước, duỗi cái lưới dài liếm khóe miệng. Nó đột nhiên vươn móng vuốt ra đằng sau. Một người vừa mới chạy qua bên người nó đã bị nó túm lấy. Đó là một người có thể tàng hình, dường như đã hạ quyết tâm thừa dịp con quái vật đang công kích người khác, còn mình thì lẻn ra phía sau tiến vào hành lang bí mật. Nhưng quái vật đã phát hiện ra gã. Xin! Người kia vừa mới nói được một chữ, cả người đã bị con quái vật nhét vào miệng, nuốt thẳng xuống bụng. Toàn trường im lặng. Con quái vật này thật sự quá cảnh giác, còn không biết có bao nhiêu năng lực săn mồi chưa thi triển ra ngoài. Nhưng người nào ở đây cũng đều mất đi sức mạnh, chỉ còn lại một kỹ năng. Vậy thì phải đánh như thế nào? Phía sau quảng trường, Tô Tuyết Nhi nhẹ vỗ vai Cố Thanh Sơn. Thanh Sơn, xem ra con quái vật muốn ăn luôn chúng ta. Cô nói nhỏ. Cố Thanh Sơn lên tiếng u, v, quy, quy, mơ, tiếp theo sẽ là một trận đánh ác liệt. Anh lên trước, em tránh thì tốt hơn. Tô Tuyết Nhi bật cười bớt xem thường người khác đi. Cô rúc vào người Cố Thanh Sơn, rút tấm thẻ bài màu đỏ kia ra. Lúc này, Tô Tuyết Nhi không khỏi nghĩ đến những lời sư phụ đã nói sau khi cô rời khỏi thế giới của Chip Te. Thật ra cô và Thanh Sơn cùng sóng vai chiến đấu sẽ là một sự phối hợp rất tốt. Anh bảo vệ cho em. Tô Tuyết Nhi thấp giọng nói. Cô vứt thẻ bài màu đỏ ra ngoài quát thần binh huyết hải hiện thân. Thẻ bài màu đỏ hóa thành một luồng ánh sáng rộng lớn, sau đó ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn. Chỉ trong nháy mắt thanh kiếm vừa xuất hiện đã vượt qua toàn bộ quảng trường, chém xuống người con quái vật. Oành! Thanh kiếm màu đỏ đánh con quái vật cắm thẳng xuống đất. A a a, muốn chết à? Con quái vật gào thét đứng dậy, cả cái đầu bỗng biến thành một cái miệng đầy máu đầy răng nanh, nhìn sang Tô Tuyết Nhi. Lúc này, luồng ánh sáng màu đỏ của thanh kiếm đã hơi tối lại, bay về trước người Tô Tuyết Nhi. Tiếp tục Tô Tuyết Nhi quát lớn. Luồng sáng lại tăng vọt, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cố Thanh Sơn nhìn binh khí, không nhìn được liền hỏi không phải vừa rồi là thanh kiếm sao sao bây giờ lại biến thành chùy rồi. Tô Tuyết Nhi giải thích mặc dù kiếm vạn linh diệt ma rất hữu dụng, nhưng thẻ bài này của em mỗi lần chỉ có thể mời được một thần binh xuất thủ. Cho nên, bây giờ đã đổi thành đồ long chùy thượng cổ, chùy, mà cũng giết rồng. Vì sao lại không được, lai lịch của nó không nhỏ đâu. Nói xong, cây chùy kim loại khổng lồ màu đỏ thấm từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào ngực con quái vật. Không khí xung quanh chấn động. Con quái vật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm thẳng vào vách tường. Luồng ánh sáng ảm đạm một lần nữa trở về, Tô Tuyết Nhi tiếp tục phát động, hóa nó thành một chiếc diều chiến đẫm máu. Khóe mắt Cố Thanh Sơn hơi co giật. Khó trách những người kia lại đỏ mắt như vậy, lá bài này thật sự quá mạnh. Lúc này, những người còn lại cũng không nhàn dối. Có người lớn tiếng nói, chư vị, bây giờ chúng ta phải phối hợp tác chiến. Lời vừa dứt, lập tức có không ít người phụ họa. Đúng vậy, con quái vật kia muốn ăn hết tất cả chúng ta. Trong lúc này còn không chung sức hợp tác, chẳng phải là đồ đần sao? Không sai, mọi người cùng nhau xông lên. Cố Thanh Sơn nghe được một giọng nói hơi quen thuộc. Hắn nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy đối phương đội mũ trùm đầu che kín dung mạo, nhưng vẫn lộ ra sự uy nghiêm. Lam Tụ, quốc vương đế quốc Thiên Lam. Thẻ bài sư mà mình đã từng gặp ở cuộc chiến Hoàng Tuyền. Vừa rồi, người lên tiếng hiệu triệu tất cả mọi người cùng nhau công kích chính là hắn ta. Thật kỳ lạ, tại sao hắn ta lại ở đây? Cố Thanh Sơn thầm hỏi. Lúc này, Lam Tổ đã ra tay. Hắn ta ném ra một thẻ bài nạm đầy bảo thạch ra. Đùng! Xương trắng nổ tung. Hai tay Lam Tổ thảo thành thuật ấm triệu hoán, quát nhanh một chiến, hai pháp, ba kỷ, bốn cung, năm khiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong làn sương mù khủng bố, bóng người lần lượt xuất hiện. Tổng cộng có 15 linh hồn mặc chiến giáp tinh xảo, cầm khiên và binh khí trong tay. Ánh mắt Lam Tổ trở nên lạnh lùng. Cái thứ côn trùng người không ra người, tuyệt không ra tuyệt mà cũng dám làm càn, cản trở bổn vương. Đi chết đi. Hắn ta đã phát động công kích. Theo cái phất tay ra hiệu của Lam Tổ, 15 linh hồn di chuyển. Khiên đi ở phía trước, chiến sĩ và kỵ sĩ ở chính giữa. Pháp sư ở phía sau, người bắn cung đi ở hai bên. Đội hình tiến công hoàn mỹ. Các linh hồn phát động công kích về phía quái vật. Toàn bộ các thuộc hạ yêu quý của ta, mau tới đây trợ giúp ta một tay. Bỗng nhiên bên kia quảng trường có người hét lớn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy kẻ vừa la lên chính là một con ma rùa toàn thân đen tuyền, có hai sừng trên đầu. Lúc nó kêu gào, tất cả ma rùa vây quanh nó đều đặt tay lên người nó. Giây lát sau, toàn bộ ma rùa đều dung nhập vào trong cơ thể nó. Những con ma rùa này hợp thành một con rùa khổng lồ cả người hừng hực ngọn lửa của luyện ngục. Ma rùa khổng lồ bước một bước, lao về phía con quái vật đứng trước hành lang bí mật mà đánh tới. Quái vật đầu người thân rắn châm chọc nói, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn. Bốn đồng minh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1374 đồng minh. Ầm. Một chiếc diều chiến màu máu từ trên trời rơi xuống, xuyên qua cơ thể thật dài của nó, đóng đinh nó trên mặt đất. Lại là ngươi, ta muốn giết ngươi, bỏ cả thân thể và linh hồn ngươi ở trong miệng, nhai nuốt một vạn lần. Quái vật hung ác nhìn chằm chằm Tô Tuyết Nhi, điên cuồng uốn éo, muốn thoát khỏi chiếc diều màu máu. Tô Tuyết Nhi nhanh chóng lùi về phía sau Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nghe đối phương kêu gào, nhíu chặt đôi lông mày lại. Lúc này, Lam Tụ triệu hoán các linh hồn đến trước người con quái vật. Bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa nhìn tình huống này lập tức phân chia hành động. Dùng binh khí của mình cố định thân thể dài của con quái vật ở trên mặt đất. Mọi người thấy thế đều phát động công kích mạnh nhất của chính mình. Phút chốc, tất cả các loại thuật pháp đều được sử dụng trên người quái vật, đánh cho quái vật kêu gào la hét. Ma rùa khổng lồ kia dần dần tới gần, đưa tay đè quái vật lại. Một tay ma rùa nắm chặt nó, một tay cầm cây búa quát. Uốn éo nữa đi, ngươi cho là ngươi uốn rất đẹp mắt sao? Thật ra nói đến ớn ở thân thể, ta biết một ít thuật pháp có thể giúp ngươi uốn thêm phong cách. Ngươi có biết hay không, hiện tại ngày chết của ngươi đã đến. Ngươi còn dám nhìn ta. Ta cho ngươi biết, như ngươi không được đâu, dù cho đi đầu thai thì kiếp sau cũng là đối tượng bị người ta chém giết. Ngươi có biết bản thân ngươi sai ở đâu không? Không biết, ta rủ lòng từ bi nói cho ngươi biết, thật ra ban nãy ngươi quá ầm ĩ. Xoạt. Kiếm quang hiện lên. Đầu quái vật rớt xuống. Cố Thanh Sơn thu kiếm. Xin lỗi, không để cho ngươi nói hết lời. Cố Thanh Sơn áy náy nói với ma dược. Ma dược khổng lồ run lên hơi thở, sau đó bực bội xoay người rời đi. Nó vừa đi, có một con dược từ trên người nó rơi xuống, cuối cùng toàn bộ ma dược đều khôi phục nguyên trạng. Cố Thanh Sơn xoay người lại dắt Tô Tuyết Nhi đi tới bên cạnh Lam Tụ. Đã lâu không gặp. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Lam Tụ híp mắt nói cậu là. Sao lại không thấy đại dược tướng và A-tu-la vương nhân tiện nói một câu, kiếm của ta có thể chống lại thời gian tiệt lưu. Biểu cảm của Lam Tụ lập tức trở nên sinh động. Ôi sao cậu lại biến dạng rồi, hắn ta chủ động hỏi. Kể ra rất dài dòng, chủ yếu là để an toàn. Cố Thanh Sơn nói. Ha ha, ta đã đưa cho cậu tín vật của vương quốc ta nhưng vẫn không thấy cậu đến chơi. Nhiều chuyện xảy ra quá, sau này ta đã đặc biệt đi qua đó một lần, thế nhưng dường như ngài đã đi đến chỗ sâu trong khu kỳ dị. Cố Thanh Sơn từng trợ giúp Lam Tổ cứu vương phi của hắn ta, Lam Tổ cũng từng nhìn thấy quá trình Cố Thanh Sơn dẫn đầu vong linh dưới hoàng tuyển chống đỡ yêu ma, còn đưa trấn ngục dược vương trưởng cho Cố Thanh Sơn. Hai người coi như là từng kề vai chiến đấu, hàn huyên một hồi cũng rất ăn ý. Cậu đã từng thấy những người mang mặt nạ vừa nãy chưa, Lam Tổ hỏi. Ừ, bọn họ là người của thế giới song song. Cố Thanh Sơn nói. Thế giới song song. Cách nói này khiến những người ở đây cảm thấy chấn động. Những người đó đều vây lại đây, muốn nghe một chút tin tức từ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng không để bụng, nói hết chuyện thế giới song song hợp tác với hỗn loạn. Thật ra rất nhiều người đều biết chuyện này, dù sao khi linh hồn tiêm tiếu giả triệu tập quân đoàn hỗn loạn đã khiến toàn bộ 900 triệu tầng thế giới sôi trào, người có tâm tỉ mỉ tìm hiểu tin tức nhất định có thể hiểu rõ ràng. Lam Tổ suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói ta và cậu đều mất đi sức mạnh, hiện tại chỉ có thể vận dụng một năng lực, ta kiến nghị chúng ta cùng đi. Cố Thanh Sơn khen ta cũng có ý đó. Dù sao dưới tình huống như vậy, một người đối mặt với hai thế lực tổ chức cường đại, nhất định sẽ vô cùng vất vả. Đại dược luyện ngục cũng tham gia nói tính thêm một người là ta. Cố Thanh Sơn và Lam Tụ nhìn sang nó. Đại dược luyện ngục nói các ngươi đều là những người rất mạnh, nhưng ta cũng không kém. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ mới không sợ những kẻ đó cấu kết lại đánh lén. Một gã đàn ông cả người bốc lửa đi tới, nhìn Cố Thanh Sơn nói thêm cả ta nữa. Tin tức ngươi vừa mới nói giống với tình báo của ta như đúc, ta có sự cảm không tốt. Cố Thanh Sơn nhìn những người này. Lam Tụ là quốc vương, đương nhiên có một đám người đi theo bên cạnh. Đại dược luyện ngục cũng mang theo không ít ma dược, về phần gã đàn ông bốc lửa khắp người cũng mang theo một lượng lớn nhân thủ. Chỉ có hắn là đi một mình. Không, hắn còn có Tô Tuyết Nhi. Vậy thì hợp tác. Còn người nào muốn tham gia hành động cùng bọn ta hay không? Lam Tụ lớn tiếng hỏi. Trong những nhóm người vây xem xung quanh có người hỏi lấy được bảo tàng rồi chia như thế nào? Bảo tàng gã đàn ông toàn thân bốc lửa cười lạnh, nói dương oai trên địa bàn của người khác, cả nhóm sống sót trước đi rồi hãy nói. Đúng là một tên không có mắt. Lam Tụ liền nói nếu phát hiện bảo tàng thì mọi người có thể chia nhau, nhưng nói chung, đầu tiên chúng ta phải bảo đảm tất cả đều an toàn. Những người đó lắc đầu, xoay người bước vào hành lang bí mật. Mấy người Cố Thanh Sơn cũng không có biểu hiện gì, dù sao mọi người đều có quyền lựa chọn. Lam Tụ búng tay một cái. Đằng sau hắn ta lập tức xuất hiện một thẻ bài sư, người nọ rút một thẻ bài ra. Thẻ bài khế ước. Thật chu đáo, đến khế ước cũng có người chuyên môn chuẩn bị. Cố Thanh Sơn than thở. Hắn lấy thẻ bài khế ước, nhìn xem. Trên giao diện chiến thần lập tức cho thấy thông tin về thẻ bài. Mở ngoặc tròn vua của khế ước, đây là thẻ bài khế ước có linh hồn, là tổ tiên của tất cả các khế ước, là khế ước có sức mạnh lớn nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nếu như trên thế giới có bất kỳ khế ước nào không xảy ra vấn đề, thì đó chính là thẻ bài này. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn yên tâm. Xem ra thẻ bài khế ước này vô cùng nghiêm khắc, không có vấn đề. Lam Tụ nói chịu thôi, xuất môn thì phải chuẩn bị đầy đủ hết, có vài tình huống vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của bằng hữu, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Cố Thanh Sơn đưa thẻ bài khế ước lại cho hắn ta, hỏi ngài có thẻ bài loại trị liệu không? Lam Tụ nhìn Tô Tuyết Nhi, lập tức hiểu được. Hắn ta nói với một thẻ bài sư khác ở phía sau chữa trị cho cô ấy đi. Vâng, bệ hạ. Thẻ bài sư liến tiến lên hai bước, rút ra thẻ bài màu lục, bắt đầu trị liệu vết thương cho Tô Tuyết Nhi. Chỉ chốc lát sau, mày liễu nhíu chặt của Tô Tuyết Nhi dần dần giãn ra. Không đau. Cô nói với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lộ ra ý cười thành khẩn ôm quyền nói đa tạ bệ hạ. Lam Tụ nói đừng khách sáo. Cậu cứ gọi ta là Lam đi. Lúc trước cậu giúp ta cứu Vương Phi, ta cũng đâu có khách sáo gì với cậu. Lúc này, âm thanh điện tử máy móc vang lên bên tai Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn, Cố Thanh Sơn các hạ, thương thế của Tô Tuyết Nhi đã gần khỏi hẳn, căn cứ vào đánh giá thông tin số liệu của bản hệ thống, nếu như để cho cô ấy đi theo, ngài sẽ phải hao tốn thời gian trông nom cô ấy. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngoài ra, hình như cô ấy cũng không thích chiến đấu, còn chán ghét chiến đấu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nếu như ngài lo lắng cho cô ấy, xin hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi ở đây. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, như vậy cô ấy cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nghe xong liền đi lên phía trước hỏi Tô Tuyết Nhi, lát nữa em đi cùng anh hay là ở lại chỗ này nghỉ ngơi? Tô Tuyết Nhi không chút do dự nói đương nhiên là đi cùng anh. Cố Thanh Sơn không hỏi nữa. Âm thanh điện tử cũng không vang lên nữa, chỉ là trong hư không dường như có ai đó đang nghiến răng. Các vị, khế ước đã chuẩn bị xong. Lam Tụ cầm thẻ bài chuyển hóa nó thành quyển trục khế ước, nói với mọi người. Mấy người cầm đầu liền cùng nhau đi tới. Đây là khế ước nghiêm ngặt nhất trong các loại khế ước, bất luận kẻ nào vi phạm cũng chỉ có một kết cục duy nhất là linh hồn tan biến. Mọi người truyền nhau xem nội dung khế ước, không có ý kiến gì. Có thêm một thân phận.